Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 24 giờ 24, Nguyên Anh theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần linh vật biến mất, Phong Vũ cũng ghi nhớ những điều mà vị thần này nói. Nếu không hồn bay phách tán thì toi đời. Hắn nhìn về phía của mãng xà rồi ném một viên độc thủ đan về phía của nó. Mãng xà nhìn thấy có chút do dự, sau đó cũng ăn vào. Một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể nó điên cuồng. Có vẻ nó chuẩn bị đột phá. Thân thể nó máu chảy ra điên cuồng. Các vết nứt của da thịt cũng tan ra như động đất. Linh lực của mãng xà cũng bay tán loạn cực kỳ suy yếu. 3 giờ sau, nó thành công đột phá trúc cơ kỳ. Thực lực đại tăng, nguyên tố tu luyện của nó là độc. Bây giờ có lẽ có 10 Phong Vũ cũng chẳng làm gì được nó nữa rồi. Nhưng may mắn Phong Vũ bây giờ đã là chủ nhân của nó. Bỗng nhiên, bầu trời đen xì lại như sắp có mưa. Sau đó có một nguồn ánh sáng từ trên trời đổ xuống, sau đó dịch chuyển mãng xà ra ngoài vì nó đã là trúc cơ không thể ở trong bí cảnh nữa. Mà bí cạt cũng vẫn tiếp tục đen vào, sau đó hàng loạt các cột sáng lóe sáng dịch chuyển hàng ngàn người ra ngoài đến bên ngoài. Số lượng cường giả bên ngoài từ lúc vào là hơn 20.000 người. Nhưng bây giờ chỉ còn có hơn 1.000 người có thể ra ngoài. Mà những người ra ngoài đều là những kẻ nhận lấy được cơ duyên. Lạc gia trưởng lão Lạc Tất đã đợi ở đây đã là 3 ngày nhưng vẫn không thấy Lạc Vũ. Lão ta có chút lo lắng về tên đại thiếu gia này rồi. Phong gia Phong Điền trưởng lão cũng chẳng khác gì. Phong lực cũng chưa thấy ra làm hắn điên cuồng dò xét xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy. Đội trưởng của đại đao doanh trại Dương Kiên cũng chẳng thấy tên thiếu chủ của mình ở đâu mà hỏi khắp nơi. Chỉ có mỗi đội trưởng của sát thí bang Tĩnh Hoa là đã thấy tiểu thư của nhà mình đã có tiến bộ từ luyện thể viên mãn, bây giờ đã là luyện thể viên mãn đỉnh, chỉ cần về đến bang là có thể dốc sức cho nàng đột phá trúc cơ sức mạnh lên đến tầng cao mới. Tên của nàng là Hoãn Phi Tình. Cả 3 người của 3 thế lực còn lại đều nhìn về phía của Hoãn Phi Tình đầy sát khí. Sau đó cả 3 tên này đến hỏi nàng: cô có biết 3 người còn lại của 3 thế lực của chúng ta đã đi đâu rồi không? Hoãn Phi Tình nhìn 3 người sau đó nói: ta nghe nói 3 tên này đều đã bị một kẻ tên là Phong Vũ giết chết. Nhưng cũng không biết đó có phải sự thật không? Bởi vì bí cảnh này cũng không phải là nhỏ, mà muốn gặp là gặp. Ba lão già này vẫn còn một chút nghi ngờ chưa rời đi. Thì bị đội trưởng Tĩnh Hoa nói một câu: chắc là các ngươi nghi ngờ tiểu thư chân yếu tay mềm là phận nữ nhi liền giết 3 tên công tử nhà các ngươi chứ nhỉ. Ba tên già này sau khi nghe vậy cũng ho khan sau đó rời đi, vì nếu 3 công tử nhà bọn hắn mà bị một nữ nhân đánh giết thì cũng là quá mất mặt đi. Sau đó bọn chúng dò hỏi về Phong Vũ. Phong Vũ sau khi ra ngoài liền nhanh chóng rời khỏi nhanh nhất có thể. Bây giờ đang trên đường rời đi nhanh chóng để không bị 3 tên trưởng lão của 3 thế lực kia bắt được. Đằng sau hắn là Băng Nhu Tuyết và Hắc Bão với mãng xà. Sau khi liên kết với nhau, Phong Vũ đã có một ký hiệu mãng xà trên tay. Chỉ cần hắn có chút động là có thể biết vị trí ở đâu. Và mãng xà cũng vậy, nên tìm thấy nhau rất là dễ dàng. Sau một hồi hỏi thăm không được tin tức thì cuối cùng cũng đã thấy được mặt của Lạc Vũ rách. Dưới đến cùng cực, Lạc Tất nhìn về phía Lạc Vũ sau đó hỏi hắn: công tử sao lại đến nỗi như vậy? Là kẻ nào làm công tử chật vật đến như vậy chứ? Hai tên còn lại cũng vểnh tai để lên nghe chuyện. Sau một hồi nghe được Lạc Vũ kể toàn bộ câu chuyện và các vết thương do đao của Hắc Bão gây ra trên người Lạc Vũ thì Phong Điền và Dương Kiên cũng cực kỳ tức giận mà hỏi vị trí của Phong Vũ rời đi. Lạc Vũ nhếch miệng sau đó cùng tên Lạc Tất đuổi theo Phong Vũ. Bây giờ Phong Vũ cũng biết tình cảnh rất gấp liền càng tăng thêm tốc độ. Sau khi biết được hướng đi của Phong Vũ, Phong Điền và Dương Kiên bộc phát uy thế của Nguyên Anh cảnh tu sĩ ầm ầm bay về phía của Phong Vũ. Lạc Vũ theo sau nhếch miệng Đối với Nguyên Anh cường giả có thể bay lượn trên trời thì luyện thể chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ trong vài phút nữa thôi Phong Vũ sẽ chết tinh tinh tinh. Thông báo mới cho ký chủ. Hiện tại đang có 3 vị Nguyên Anh cường giả đang theo sai ngài. Sát ý nặng nhất là 2 người đang điên cuồng đuổi theo ngài, mau cẩn thận trốn đi thật nhanh không là. Xin vĩnh biệt cụ. V. Phong Vũ vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Nguyên Anh tu sĩ hắn chưa đối mặt bao giờ. Nhưng mãng xà mà trúc cơ đã mạnh gấp 10 hắn rồi thì không biết Nguyên Anh còn sẽ mạnh như nào nữa, nhưng nếu trong bí cảnh không giết 2 tên này thì lấy đâu ra bảo bối. 2 tên này lấy hết rồi thì hắn có gì đây? Không nói đến bảo bối nữa mà gặp tên Phong Lực thì dù biết kết quả như vậy Phong Vũ vẫn sẽ làm, vì nếu quá nhẫn nhịn không báo thù thì tâm cảnh của hắn sẽ tan vỡ từ những bước đầu của tu luyện cầu linh thai điên cuồng. Dê dê nào u. Cách chương.